Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Dám không? Có thể chứ, rất nhiều chuyện, có thể hay không cũng ở nơi này sau một ý niệm. Thế nhưng, là, thường thường ngắn ngủi một ý niệm lại quyết định một người. Thậm chí hai, người dài dằng dặc một đời. Hơi say rượu Tô Tiểu Ngọc thoạt nhìn không có xưa nay phong mang. Nhiều hơn, mấy phần nữ tử nhu thái, lại thêm hôm nay cách ăn mặc, có thể nói là làm người thương yêu. Hàn Trần lúc trước khu trục nàng đã hạ quyết tâm, lúc này đối mặt, nàng vấn đề kỳ thật liền một ý niệm đều không cần có. Có thể trực tiếp trả lời, nhưng lúc này nhìn xem nàng bộ dáng này. Hắn lại nhất niệm, nhị niệm, tam, niệm, mới cho ra trả lời. Hắn cho trả lời cùng ban đầu ở Phong Minh Sơn khu trục nàng lúc cho trả lời cơ. Bản giống nhau, hắn nói, ngươi cái này tính nôn nóng, dục tốc bất đạt, phản, phệ bản thân, cũng không thích hợp tu khí. Ngươi đã 17 tuổi, thiên tư, cũng vượt trội, bản tôn một chút cũng vẻ vang. Lúc ấy tại Phong Minh Sơn, Tô Tiểu Ngọc cũng không có phản bác Hàn Trần. Nàng, không phải là bởi vì có thể chịu, mà là bởi vì lúc ấy tâm phục khẩu phục. Nhưng hôm nay, nàng là một chút đều không phục. Nàng đều thấy rõ, nghĩ thông, suốt. Nàng uống một hơi hết sạch trong chén rượu. Đứng dậy đến, ánh mắt thẳng bước, nhập Hàn Trần đôi mắt. Nàng hỏi. Ngươi khi đó thu ta làm đồ đệ, đến cùng chọn, chúng ta cái gì, tuổi còn nhỏ, hay là thiên phú, lại hoặc là tính tình? Hàn Trần nếu như trả lời tuổi còn nhỏ, đó là nói không thông. 13 tuổi đối, với một cái tu khí người mà nói, đã quá muộn. 13 tuổi cùng 17, tuổi kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều. Hàn Trần nếu như trả lời thiên phú, kia liền càng nói không thông. Nàng chỉ là đã mất đi chân khí, cũng không có mất đi thiên phú. Còn nữa, Tô Tiểu Ngọc thiên phú không vượt trội, hắn cũng là biết rõ. Hàn Trần nếu như trả lời tính tình lời nói, một dạng nói không thông. Nàng tính tình như thế nào, hắn nguyên cũng là biết rõ. Nhớ ngày đó hai người lần thứ nhất gặp mặt, nàng không nhìn ra hắn liền là Hàn Trần, còn đổi qua hắn, đâu? Tô Tiểu Ngọc đợi không được trả lời, thúc giục nói, ngươi nói nha. Hàn Trần xóa khai chủ đề, nói, ngươi không cần uống, đi về nghỉ. Tô Tiểu Ngọc cười, cũng không có chào phúng Hàn Trần ngoài ý muốn, mà là thực, vui vẻ. Nàng cười hỏi, cái kia có thể không coi ta sư phụ, còn mang ta hồi Phong Minh Sơn sao? Hàn Trần cuối cùng không kềm được, lạnh giọng, người rốt cuộc muốn hồ nháo tới khi nào? Tô Tiểu Ngọc vẫn cười lấy, nói ra nghẹn cả một ngày lời nói. Hàn Trần, ngươi, nói ngươi một cái đại lão gia, liền xem như sư phụ ta, hoặc là cha ta, ca ta, cũng không trở thành bồi ta một cái cô nương ra đi mua thêm cô nương ra đồ vật. A, ngươi chính là trong lòng có quỷ. Nếu không, sao lại bị ta hỏi một chút, ngay cả nên tị hiềm đều không tị hiềm. Hàn Trần sắc mặt lập tức biến. Trong chớp nhoáng này, trong lòng hắn trồi lên một vòng từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại. Hắn sống nhiều năm như vậy, trừ bỏ luyện công chính là luyện công, chưa bao giờ lâm vào như vậy cong cong quấn quấn sự tình qua. Coi như hắn gặp, hắn cũng có đầy đủ thực lực và địa vị tránh đi, không đáp, không để ý tới. Có thể đối mặt Tô Tiểu Ngọc cong cong quấn quấn, hắn nhất định chìm hãm vào được nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ, chân chính thông suốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ lâm vào, càng chưa bao giờ nghĩ tới đối mặt lại là Tô Tiểu Ngọc. Thật giống như một đời kế hoạch bị đại loạn, lại tựa như cố định quỹ đạo bị sửa lại, chưa bao giờ gặp được như thế tình huống. Hắn thực sự là không biết làm sao. Hắn nhìn xem Tô Tiểu Ngọc, giật mình lấy, Tô Tiểu Ngọc đã là nói ra, tất nhiên là muốn đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Nói rõ ràng, nàng cao hứng, nét mặt tươi cười không giảm, thoải mái, nói, Hàn Trần, rất khéo, ta trong lòng cũng có quỷ, không bằng chúng ta từ đó bị ma quỷ ám ảnh, quỷ quỷ cấu kết, như thế nào? Hàn Trần lui về sau một bước, trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bỏ xuống một câu, quay người liền đi nhanh đi lên lầu. Hắn nói, ngươi say đến, không rõ, sáng mai nếu là dậy không nổi, ngươi liền bản thân trở về. Tô Tiểu Ngọc ngừng lại chỉ chốc lát, ngay sau đó liền đuổi theo. Nàng đuổi tại Hàn Trần muốn đóng cửa phòng trước đó, giữ chặt hắn, nghiêm túc nói, ta không có say, cho ta một đáp án. Hàn Trần vung ra tay nàng, trợn mắt nhìn tới, làm can. Tô Tiểu Ngọc thanh âm so với hắn còn lớn hơn, mặc kệ ngươi cho như thế nào, đáp án ta đều dám muốn, ngươi vì sao không dám cho? Hàn Trần lập tức phản bác, bản tôn đã cho ngươi đáp án. Tô Tiểu Ngọc từng bước ép sát, trong lòng ngươi có ta, ngươi vì sao? Hàn Trần cắt đứt nàng, không có. Tô Tiểu Ngọc tức giận, liền có. Hàn Trần lần nữa phủ nhận, không có. Tô Tiểu Ngọc buồn bực, làm gì lừa mình dối người, cho ta một cái lý do, dù là ngươi theo ta nói ngươi không dám, ta cũng nhận, từ nay về sau sẽ không lại để cho ngươi thấy ta không dám. Hàn Trần bỗng nhiên nhíu mày, hắn nhân sinh bên trong chưa bao giờ có không dám hai chữ này tồn tại, giờ này khắc này hắn tiếng lòng là loạn. Tô Tiểu Ngọc lại một lần nữa kéo lại Hàn Trần tay, lạnh giọng, cho ta một cái lý do. Hàn Trần nhìn nàng chốc lát, không cho nàng lý do, mà là lạnh giọng, chính ngươi trở về đi. Hắn nói đi, đẩy ra Tô Tiểu Ngọc, nhanh chân đi ra ngoài. Tô Tiểu Ngọc đuổi nữa, Hàn Trần lại dẫm khinh công rời đi tửu điếm rất nhanh, biến mất ở hắc ám phố dài bên trong. Tô Tiểu Ngọc căn bản đuổi không kịp hắn, cứ đi như thế. Tô Tiểu Ngọc nhìn xem tối như mực phố dài, một mặt tuyệt vọng, cũng không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cười lành lạnh, thực nhút nhát. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc tiếng cười. Dám mắng độc nha đầu cha ruột nhút nhát. Chậc chậc, ngươi nha đầu này người lớn, gan cũng lớn hơn. Tô Tiểu Ngọc lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo đỏ hai tay vây quanh, lười biếng dựa vào cạnh cửa, hẹp mắt lộ vẻ cười, lại yêu lại du, côn, nghiêng nước nghiêng thành. Này nam, không phải Cố Thất Thiếu là ai đâu. Hồi lâu không gặp, nhất định ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Nhưng mà, Tô Tiểu Ngọc cũng không ngoài ý, nàng quan sát toàn thể Cố Thất Thiếu một chút, coi như không thấy được hắn đồng dạng, mắt nhìn phía trước, nhanh chân vào cửa, nàng còn đang vị trí cũ ngồi xuống, hô to điếm tiểu nhị, đem nhà các ngươi rượu ngon đều cho bản cô nương lấy tới. Không đầy một lát, cái bàn liền bày đầy đủ loại rượu. Tô Tiểu Ngọc cũng không cần cái chén, xách đếm một vò, mở vò liền uống. Cố Thất Thiếu theo tại cạnh cửa nhìn một hồi mới đi tới. Hắn tại Tô Tiểu Ngọc đối diện ngồi xuống, mở ra một vò rượu ngửi ngửi liền mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc, tiện tay đem rượu vò ném trên mặt đất. Tô Tiểu Ngọc tất nhiên là nhìn thấy, chỉ là nàng không phản ứng, tiếp tục uống bản thân. Cố Thất Thiếu là thật nghĩ uống vài chén, hắn lại chọn một vò không giống nhau rượu đến, thế nhưng rượu này như cũ không vào được hắn mắt, lại bị hắn ném. Hắn nhìn lướt qua, mặc dù thấy được còn có hai khoản, thế nhưng là hào hứng, mệt, lười nhác lại ngửi. hắn mặc dù có như vậy điểm bát quái, nhưng bát quái cũng là nhìn đối tượng. Nếu không có xem ở một nam một nữ này đều cùng độc nha đầu có quan hệ phân thượng, hắn đoán chừng cũng sẽ không lộ diện. Tiểu Ngọc Nhi, nén bi thương. Hắn đứng dậy, ném một túi kim tệ cho trưởng quỹ. Bàn giao nói, tại nàng thanh, tỉnh trước khi đến, nhìn một chút, hắn giao phó xong liền muốn rời khỏi. Nào biết được Tô Tiểu Ngọc lại đột nhiên, mang theo bình rượu, đi tới. Ngăn lại hắn, hỏi, nhìn cái gì vậy, xen vào việc của người khác. Cố Thất Thiếu dùng vỏ kiếm chống đỡ Tô Tiểu Ngọc bả vai. Đẩy, Tô Tiểu Ngọc say, khướt, không đứng vững, liên tiếp lui về phía sau, cho Cố Thất Thiếu tránh ra. Đường, Cố Thất Thiếu muốn đi, Tô Tiểu Ngọc lại đột nhiên lớn tiếng hỏi, hắn, là nhà ta chủ tử cha, thì thế nào? Ta theo hắn chuyện, cùng nhà ta chủ tử có quan hệ sao? Lớn bao nhiêu quan hệ? Ngoặc kép, hết chương.